Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 335 của bộ truyền này. Ở tập truyện trước thì một số cường giả lúc này đang dọa tiêu diệt Hoàng Thành Thiên Ưng. Thế nhưng mà sau đó thì Diệp Viễn đã lôi thân phận là luyện dược sư ra và nói rằng nếu như mà những người này dám động đến Hoàng Thành Thiên Ưng thì sau này sẽ trả thù. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 335 có tựa đề Một người đắc đạo thì cà cà chó đều thăng thiên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Luyện dược sư vô cùng lợi hại sao? Có thể là lợi hại đến cỡ nào đây? Lẽ nào là người có thể luyện chế ra được thần đan lục giai sao? Dư Văn Phong cười lạnh nói. Đan thần ngũ tinh ở bên trong đế đô cũng đã là rất lợi hại. Lão ta cũng không tin Diệp Viễn chỉ là một đan thần ngũ tinh mà lại có thể lợi hại đến đâu. Chuyện Lâm Trường Thành náo loạn thiên ưng xảy ra gần đây nhất. Diệp Viễn tới quá nhanh cho nên tin tức còn chưa có kịp truyền tới đế đô. Đương nhiên, cũng bởi vì tuần tra sứ Ngô Thiền đã bị giết, cho nên tốc độ truyền tin tức đi cũng chậm lại. Nếu như bọn hắn biết, Diệp Viễn trực tiếp ném một viên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan đi, thì nhất định là sẽ mắng Diệp Viễn phá của. Diệp Viễn tiện tay ném ra ba cái bình nhỏ cho tam đại cường giả. Ba người này tiếp lấy cái bình nhỏ đó rồi nhìn, đồng tử đều có rút lại. Sau đó, bọn hắn dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Mặc dù không có phải là cái loại đan dược nghịch thiên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan kia, thế nhưng cũng là những đan dược mà Diệp Viễn luyện chế ra, cũng đã đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Dù sao thì đan dược của Diệp Viễn đưa ra đều chính là Hạo Linh Thần Đan. Giang huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong thì Diệp Viễn xoay người rời đi. Ánh mắt của tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn về phía ba người kia. Bọn hắn không biết là cái loại đan dược gì vậy mà lại có thể khiến cho tam đại cường giả đều phải khiếp sợ như vậy. Phụ thân, bọn hắn đi rồi. Dư Kình Tùng lúc này dần dữ hét lên. Thế nhưng một cú tát vàng dội vang lên, Dư Kình Tùng trực tiếp bị tát bay đi. Mau trói cái tên nghịch tử này lại cho ta, sau đó thì mang về. Nói xong, thân hình của lão ta khẽ động rồi biến mất. Lý Không Minh cùng với Lăng Hoa các chủ cũng biến mất theo. Mọi người trố mắt nhìn, hoàn toàn không biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ba lọ đan dược vậy mà lại khiến cho thái độ của tam đại cường giả thay đổi tới nghiêng trời lệch đất như vậy. Ai cũng biết Dư Kình Tùng chính là nhi tử bảo bối của Dư Văn Phòng. Bây giờ lão ta lại muốn trói Dư Kình Tùng. Diệp Viễn này thực sự là quá đáng sợ rồi. Sự kiện uy hiếp chấn kinh ở tại đế đô Cửu Hứa đã hạ màn kết thúc. Nhưng Diệp Viễn đã trở thành một truyền thuyết ở tại đế đô Cửu Hứa. Một thiên thần từng năm, náo loạn đế đô, toàn thân thoát ra. Càng quan trọng hơn chính là không có ai trong tam đại thế lực hỏi tội Hoàng Thành Thiên Ưng. Không lâu sau đó, lại có một tin tức đã truyền vào bên trong tam đại thế lực. Không lâu trước đây, một gã cường giả thiền tôn đã giết tới Hoàng Thành Thiên Ưng. Ở giữa lại có một sự việc nhỏ. Diệp Viễn luyện chế ra một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Hai tin tức này tựa giống như là một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến cho cả tam đại thế lực phải khiếp sợ. Rất nhanh liền có một tin tức càng khiến cho người ta chấn kinh hơn truyền ra từ phủ thành chủ. Diệp Viễn đã được bổ nhiệm chức tuần tra sứ tân nhiệm của 10 thành lĩnh nam. Hơn nữa, tuần tra sứ Diệp Viễn này còn không cần phải cống nạp cho đế đô, cũng không có cần phải báo cáo chức nghiệp cho đế đô. Không nghe thông báo, không nghe điều động. Mệnh lệnh vừa ban ra khiến cho cả đế đô Cửu Hứa phải chấn động. Mệnh lệnh này tức là Diệp Viễn sẽ trở thành chúa tể tuyệt đối của 10 thành lĩnh nam, bản đất phong vương. Mặc dù 10 thành lĩnh nam chính là một tòa thành hoàng thành nghèo nhất, đế đô Cửu Hứa giống như là 9 con trâu mất một sợi lông, thật không đáng kể. Thế nhưng mà chuyện này cũng chưa có từng xảy ra trong lịch sử của đế đô Cửu Hứa. Tin tức này truyền đi, cả hoàng thành thiên đường đều vô cùng vui mừng. Vốn dĩ Diệp Phiến chính là một thiên đường thần bình thường, vậy mà bây giờ lại trở thành tuần tra sứ. Ngày tháng sau này của bọn hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Phải biết rằng, cống nạp hàng năm của hoàng thành cũng là một con số rất lớn. Đối với thiên đường nghèo nàn thì đây chính là một gánh nặng rất lớn. Cũng vì vậy mà trình thể thiên đường vẫn không có cách nào tăng thêm. Sau khi mà Diệp Viễn đảm nhận chức vụ tuần tra sứ, thuế giảm mạnh trên diện rộng. Đây chính là một chuyện rất có lợi đối với tất cả những võ giả. Sự yêu mến của đám võ giả lĩnh nam đối với Diệp Phiến đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng cũng có một chuyện ngượng ngùng. Sau khi mà đám người lãnh thổ linh đến, thì địa vị của mấy cường giả tiền thần Tả Thư Kiệt bọn hắn càng trở nên ngượng ngùng. Bạch Quang đạt được Bạch Hồ chân huyết, thực lực tiến bộ rất nhanh, đã đột phá tới cấp 5 trung kỳ. Thực lực của Ninh Thiên Bình thì cũng đã đột phá tới tiền thần tầng 4, càng không cần phải nói tới lãnh thổ linh. Nào luyện hóa một ít chu tước chân huyết, lập tức đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, đã tới thiên thần cảnh thứ 7. So sánh thì địa vị thành chủ của Tả Thư Kiệt lại có chút xấu hổ. Thế nhưng Diệp Viễn từ Hoàng Linh Hư Giới mang theo rất nhiều những đan dược, tất nhiên là không ít đan dược thấp hơn mà cho đám người Tả Thư Kiệt dùng. Ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, đám người Tả Thư Kiệt liền đột phá cảnh giới. Một ngày này, Tả Thư Kiệt vừa đột phá thiên thần cảnh thứ 3, lập tức đi tìm Diệp Viễn. Tả Thư Kiệt cảm tạ đại nhân, nếu như mà không có phải đại nhân thì hay rằng cái đời này của Tả Thư Kiệt cũng sẽ không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Tả Thư Kiệt lúc này dập đầu nói, chuyện bản thân chỉ có bản thân của hắn biết. Tả Thư Kiệt biết tiềm lực của bản thân mình đã là dùng hết từ sớm, hoàn toàn không có thể nào đột phá đến thiên thần cảnh tầng 3. Thế nhưng mà một viên đan dược này của Diệp Phiến là khiến cho hắn giống như là cây khô gặp phải mùa xuân. Gặp được mùa xuân, chẳng những là đột phá thiên thần cảnh tầng 3 mà còn kích phát tiềm lực của hắn lần thứ 2. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình có thể là hiểu được thiên đạo tiếp theo, thậm chí là có thể đột phá đến thiên thần cảnh tầng 4. Đó là điều mà trước kia lão ta đã hoàn toàn không nghĩ tới. Mà đây cũng chính là chỗ cường đại của hư linh cùng với hạo linh thần đan. Phải biết rằng, một viên thần đan cấp 5 nhưng đã khiến cho Lâm Trường Thành, một cường giả thiên tôn từ thiên đế đạo trường, đều là phải vô cùng động tâm. Trong lòng của Tả Thư Kiệt hiểu rõ, đan dược dùng ở trên người của hắn thì thật đúng là phung phí của trời. Để một thiên tài sử dụng thì mới có thể phát huy ra được hết khả năng của vật này. Diệp Viễn lại không hề do dự cho hắn. Cho nên đối với Diệp Viễn, Tả Thư Kiệt ngoại trừ cảm kích ra thì cũng chỉ là cảm kích thôi. Tả huynh, người nói cái gì vậy? Năm đó nếu như không phải là có các người chiều cố thì cũng sẽ không có Diệp Viễn của ngày hôm nay. Chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì. Sau này sẽ có nhiều đan dược hơn nữa, cảnh giới của người cũng chắc chắn là sẽ không có dừng lại ở tại thiên thần cảnh thứ 3 đâu. Diệp Viễn cười nói. Tả Thư Kiệt nghe nói như vậy thì kích động đến mức run người. Đúng như vậy, đối với Diệp Viễn mà nói thì điều này có tính là gì? Cái gì gọi là một người đắc đạo thì gà chó đều lên trời. Nói chính là như thế này đi. Cảm tạ đại nhân. Đại nhân, ngày hôm nay Tả Mỗ tới, ngoài trừ cảm tạ đại nhân ra thì vẫn còn có muốn là từ chức thành chủ này. Tả Thư Kiệt nói. Bây giờ Diệp Viễn không có khác gì là hoàng đế, bổ nhiệm thành chủ tất nhiên là do hắn tới định đoạt. Diệp Viễn biết suy nghĩ ở trong lòng của Tả Thư Kiệt, hắn đưa tay ra nói. Tả huynh, cứ không cần phải như vậy đâu. Người cứ làm thành chủ của người đi. Chứ vị thành chủ này cũng không phải là bất kỳ ai thăng cấp là có thể đảm nhiệm đâu. Trong đó môn đạo, bọn hắn cũng không có rõ. Chứ vị thành chủ này để cho người tới đảm nhiệm vẫn là thích hợp nhất. Tả huynh, chứ vị tuần tra sứ này của ta là không có trâu bắt chó đi cày. Rất nhiều chuyện phức tạp rối ren. Người cũng biết chỉ hướng của ta là không có đặt ở tại nơi đây. Cái phần trách nhiệm này ta hy vọng Tả huynh thay ta gánh vác. Diệp Viễn nói cực kỳ thành khẩn, khiến cho Tả Thư Kiệt vừa chân thành vừa hoảng sợ. Tất nhiên là hắn biết rõ chỉ hướng của Diệp Viễn. Mười thành lĩnh nam nho nhỏ làm sao mà có thể giữ chân được hắn ta. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Viễn tính xây dựng nơi này thành cứ địa của hắn ta. Điều này khiến cho Tả Thư Kiệt vô cùng vui mừng. Nếu như mà đại nhân đã nói như vậy thì Tả Mỗ sẽ tiếp tục mặt dày mà đảm nhiệm chức vị này. Hai người đang trò chuyện với nhau, đột nhiên Đinh Thiền Bình tiến đến bẩm báo: "Đại nhân, ở phía bên ngoài có một cường giả nói hắn là đồ đệ của ngài, muốn gặp ngài." "Đồ đệ sao?" Diệp Viễn nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra lúc nào thì mình đã thu nhận một đồ đệ. Thế nhưng mà hắn ta nghĩ hiện tại chắc cũng không có ai dám đến giả mạo đồ đệ của mình đi. "Để cho hắn ta vào đi." Diệp Viễn phân phó. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thiền Bình dẫn theo một người thanh niên tiến vào, mặt mày như ngọc, tiêu sái, lỗi lạc. Thanh niên này vừa mới nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ như điên. Vừa vào cái thì đã lập tức liền bái lạy. Nhìn thấy đối phương, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng nhớ ra là đồ đệ này là ai. Ngay sau đó thì trở nên vui vẻ. Cái người thanh niên này chính là đồ đệ mà Diệp Viễn thu nhận ở tiểu thế giới Thiên Lộc. Hắn chính là cung chủ của Bạch Xạ Thánh Cung, Bạch Thần. Từ biệt đã gần ngàn năm, Diệp Viễn không nghĩ tới hắn vậy mà lại đến tìm mình. Nhất thời hắn ta cảm thấy thân thiết. Ninh Thiên Bình và Tạ Thư Kiệt ở một bên thấy như vậy, sao mà trở nên vô cùng cổ quái. Một cường giả thiên thần từng chín gặp mặt Diệp Viễn, lại có thể gọi hắn là sư tôn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đương nhiên không phải là vì bọn họ nghĩ Diệp Viễn không đủ tư cách, chỉ là đồ đệ mà lại có cảnh giới cao hơn sư tôn. Cái điều này quả thật là có chút khác thường. Hơn nữa, Bạch Thần này cũng là còn quá trẻ, thế mà tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh từng chín đỉnh phòng. "Ây da, đại nhân đúng là đại nhân, thu một đồ đệ mà cũng trâu bò đến như vậy." Ninh Thiên Bình cảm khái. "Người theo đại nhân đã lâu như vậy rồi, đã từng nhìn thấy đại nhân thu đồ đệ bao giờ chưa?" Tạ Thư Kiệt hỏi. Ninh Thiên Bình lắc đầu trả lời: "Chưa có từng nhìn thấy." Đôi mắt của Tạ Thư Kiệt co rút, hắn kinh ngạc. "Vậy chẳng phải là nói trước khi đến Thiên Nưng thì đại nhân đã thu nhận cái tên đồ đệ này sao? Cái người này cũng là quá nghịch thiên rồi." Niên kỷ của Bạch Thần còn muốn nhỏ hơn Diệp Viễn, làm sao mà tốc độ tu luyện này có thể là kinh khủng đến như vậy được. "Mau đứng lên đi, không ngờ người đã luyện hóa đạo quả đến thiên thần từng chín đỉnh phong, cảnh giới hiện tại về mà lại ở trên ta." Diệp Viễn hiếm khi thoải mái cười to như vậy. Có thể nói Bạch Thần chính là người mà hắn ta nhìn lớn lên. Hôm nay hắn có thể đạt được thành tựu như vậy, đương nhiên là Diệp Viễn rất vui mừng. Mặc dù thiên thần từng chín không có được tính là đại nhân vật, thế nhưng rốt cuộc cũng là một cường giả một phương. Ninh Thiên Bình cùng với Tạ Thư Kiệt nghe xong lời này thì mới bừng tỉnh. Hóa ra là Bạch Thần là luyện hóa đạo quả thiên thần, cho nên mới nhanh như vậy. Bạch Thần ngượng ngùng nói: "Sư tôn, người đừng giễu cợt ta. Tốc độ tu luyện của sư tôn mới có thể nói là kinh hoàng. Chỉ đến 1.000 năm mà sư tôn đã tu luyện từ huyền cảnh cho đến cảnh giới hiện tại, trên đời vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, sư tôn còn rất nhiều tiềm lực, mà ta thì lại không có khả năng đột phá thêm." Nói đến đây, trong mắt của Bạch Thần lóe lên một tia thất lạc. Đối với hắn của trước kia, thiên thần cảnh là một tồn tại cao không thể nào chạm tới. Đó là cảnh giới mà cả đời này hắn ta cũng không có khả năng đạt được. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại là người đứng đầu thế giới Thiên Lộc, trở thành cường giả thiên thần từng chín. Nhãn giới cũng đã không còn giống như lúc trước nữa. Trong thông thiên giới còn có một dạng thiên địa khác. Lúc trước Diệp Viễn cũng đã cảnh cáo hắn ta, thế nhưng mà khi đó, một mặt là vì hình thức vội vàng, còn mặt khác là hắn tự nhận không thể nào đạt đến cảnh giới giống như bây giờ. Thế nhưng bây giờ, sau khi mà hắn hoàn toàn luyện hóa đạo quả xong, thì hắn lại cảm thấy có chút mất mát. Là hắn đã tự chọn con đường này, hắn không hối hận, tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Nhất là khi gặp được Diệp Viễn, loại cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thấy dáng vẻ của Bạch Thần, Diệp Viễn cũng là thổn thức một hồi. Ở trên thế giới Thiên Lộc, thiên tư của hắn ta cũng là không tệ, thế nhưng với tư chất của hắn thì rất khó có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Luyện hóa đạo quả thật sự chính là một lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên, khát vọng của con người sẽ không có ngừng bành trướng. Ai nói là có thể cam tâm cả đời không tiến bộ được? Huống hồ Bạch Thần còn trẻ tuổi như vậy. Ý niệm này vừa động, bỗng như trong đầu của Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng phân tích. Người luyện hóa đạo quả thật sự là không có hy vọng lên cấp được nữa sao? Hay là mình có thể phát minh ra một loại đan dược có thể là giúp cho người luyện hóa đạo quả có thể tiến cấp? Một khi mà suy nghĩ này nảy sinh thì cũng sẽ không có cách nào ngăn cản. Bạch thần, trời không có tuyệt đường người, nó không chừng là vẫn còn có cách khác. Lần này người tới tìm ta là có việc gì? Diệp Viễn cười hỏi. Bạch thần cho rằng Diệp Viễn cũng chỉ là đang miễn cưỡng muốn an ủi mình. Lúc bạch thần luyện hóa đạo quả thì cũng phát hiện ra mình không có thể nào cảm ngộ thiên đạo, tu vi cũng sẽ không có thể nào tăng trưởng cho dù chỉ là một chút. Mà kể hắn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có thể nào sửa đổi được kết quả này. Khi đó thì hắn mới biết sư tôn không có hề lừa gạt mình. Quả thật là một chút ước mong cũng là không có. Hắn và những người giành giật sự sống không giống như nhau, hắn còn quá trẻ tuổi. Hắn không cam lòng. Sở dĩ mà hắn chạy ra khỏi thế giới thiên lộc là muốn đến thông thiên giới tìm kiếm cơ duyên. Hắn tới tìm Diệp Viễn, thế nhưng khi đó Diệp Viễn đã rời khỏi thiên ưng, đã không có tung tích. Vì vậy, hắn bắt đầu liền phiêu bạt ở tại thông thiên giới. Thế nhưng khi tiếp xúc với càng nhiều thứ thì hắn lại càng tuyệt vọng. Hắn biết một khi mà luyện hóa đạo quả thì sẽ không có khả năng đột phá nữa, trừ khi là có thể luyện hóa được đạo quả mạnh hơn. Thế nhưng chuyện này có độ khó là quá lớn. Đạo quả càng lên cao thì sẽ càng quý hiếm, xác suất xuất hiện là vô cùng thấp. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện là không có thể nào tránh khỏi vô số cường giả chém giết. Cho nên càng ngày thì bạch thần đã càng tuyệt vọng. Sư tôn, ta là muốn ở lại bên cạnh người. Nếu như mà có chuyện gì cần Đồ Nhi đi làm, Đồ Nhi sẽ không có thoái thác. Bạch thần nói. Hắn cực kỳ cảm kích Diệp Viễn. Không có Diệp Viễn thì hắn đã chết từ lâu, càng không có thể nào trở thành chúa tể của thế giới thiên lộc. Hiện tại với cảnh giới của hắn ta thì còn có thể làm cho Diệp Viễn một chút chuyện gì đó. Qua một vài năm nữa thôi, hay là ngay cả cơ hội tới làm việc vặt cho Diệp Viễn thì hắn cũng không có. Diệp Viễn gật đầu. Thiên Bình, triệu tập bọn họ lại, ta giới thiệu đồ đệ của ta cho bọn họ một chút. Diệp Viễn giới thiệu thiên thần cảnh của Thiên Ưng Thành một lần, mọi người cũng đều biết người đồ đệ này của Diệp Viễn. Chẳng qua là trong lòng của mọi người vẫn hơi trướng mắt với thiên thần cảnh thứ 9 là hắn, chỉ là bọn họ không có biểu lộ ra. Những người này bao gồm Ninh Thiên Bình, Bạch Quang và Lãnh Thu Linh. Trong lòng mọi người đều sẽ có một sự phân biệt đối xử đối với võ giả luyện hóa đạo quả. Thứ nhất, đây là một chuyện không có làm mà hưởng. Thứ hai, cái người như vậy đã mất hết tiềm lực, là không có khả năng đột phá nữa. Nếu như mà Bạch Thần đi đến một hoàng thành bình thường, đương nhiên là mọi người sẽ không có loại suy nghĩ như vậy. Thế nhưng mà khi đi theo bên cạnh Diệp Viễn, tất cả mọi người đều sẽ có tiền đồ vô lượng. Chỉ có Bạch Thần thì vĩnh viễn không có thể nào tiến bộ thêm. Vì lẽ đó, tuy rằng lúc này Bạch Thần đang ở cảnh giới tối cao ở tại 10 thành lĩnh Nam, là cường giả có giá trị vũ lực đệ nhị, thế nhưng kỳ thật, trong lòng mọi người rất khinh thường. Cái bầu không khí vì diệu này, Bạch Thần hắn có thể là cảm nhận thấy. Nhưng mà vì Diệp Viễn, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Tự nhiên thì Diệp Viễn cũng nhìn thấy điều này một cách rõ ràng. Có điều hắn ta cũng không có nói gì. Hắn ta không dám bảo đảm chuyện này, cho nên hắn ta không nói cho người nào. Hơn ở lúc đó, cũng có người ở đế đô Cửu Hứa bên kia tới. Ngày hôm nay, thành chủ của đế đô Cửu Hứa phái một số võ giả áp giải một phạm nhân tới hoàng thành Thiên Ưng. Người cầm đầu là một cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này lớn hơn tuổi hơn so với Dư Kinh Tùng một chút, ở ấn đường có vài phần giống như nhau. Nhìn thấy Diệp Viễn thì cái người trẻ tuổi này khom người thi lễ. Tại hạ là Dư Trường Vận, phụng mệnh gia phụ đặc biệt đến đây bái kiến tuần tra sứ đại nhân. Ở trong số những người tới không hề có một cường giả chân thần nào. Ở hoàng thành Thiên Ưng, ngoài trừ cái con heo màu hồng thần bí kia ra thì cũng không có một chân thần cảnh nào. Phủ thành chủ làm như vậy cũng là đủ biểu đạt sự tôn trọng đối với lĩnh Nam. Đương nhiên, trong lòng mọi người đều biết rõ, kỳ thật thì đó là sự tôn kính đối với tuần tra sứ Diệp Viễn. Mấy người này cũng đều là đại nhân vật ở tại đế đô. Nếu như mà đã là đại nhân vật, vì sao bọn họ lại có thể đến cái nơi thâm sơn cùng cốc của chúng ta chứ? Nghe nói là cái người vừa nói chuyện với đại nhân Diệp Viễn, đó chính là công tử của thành chủ đại nhân ở tại đế đô Cửu Hứa, đã là nửa bước cảnh giới chân thần. Thế mà đối với Diệp Viễn đại nhân nhà chúng ta thì cũng là phải khách khí như vậy. Ở bên trong thành, mọi người đều rộn ràng nhìn Diệp Viễn cùng với những cường giả của phủ thành chủ gặp mặt, tỏ ra vô cùng sùng bái. Diệp Viễn nhìn lướt qua Dư Kình Tùng bị trói, thản nhiên nói: xem ra thành chủ đại nhân rất có thành ý. Diệp Viễn hiểu rõ, trói là để cho hắn ta nhìn. Dư Kình Tùng vốn cũng không có sức lực phản kháng. Đến tận bây giờ phủ thành chủ vẫn còn chưa có tháo gỡ được cấm chế mà hắn ta hạ ở trên người của Dư Kình Tùng. Thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn vô dĩ là rất đặc biệt, trong đó còn kèm theo cả thần văn lam sắc. Cơ giả chân thần muốn giải trừ cũng không có phải là cái chuyện dễ. Trên gương mặt của Dư Kình Tùng đã không còn ngạo nghễ như trước đây nữa, thay vào đó là tinh thần suy sụp, sợ hãi. Dư Trường Vận chắp tay: xá đệ hắn không tốt, đến nỗi mà phạm phải sai lầm lớn, phụ thần đã lệnh cho ta trói hắn ta lại, chờ tuần sát sứ đại nhân tới xử lý. Diệp Viễn chỉ cười, nói: vào phủ thành chủ, rồi lại nói. Diệp Viễn dẫn đầu đám người đi vào phủ thành chủ, phân chia chủ khách ngồi xuống. Dư Trường Vận nhảy mắt ra hiệu với thủ hạ. Thủ hạ lập tức hiểu ý, đưa Dư Kình Tùng đến phòng khách, quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Viễn. Phụ thần nói, cái tên này quá mức tệ hại, thậm chí còn nảy sinh ra va chạm với tuần sát sứ đại nhân. Hiện tại chúng ta trói hắn ở đây, muốn giết muốn lóc xương, tùy đại nhân muốn làm gì thì làm. Dư Trường Vận đứng dậy chắp tay thi lễ, thái độ cực kỳ là khiêm cung, phảng phất giống như là người quỳ ở bên dưới không phải là đồ là đệ đệ của hắn ta vậy. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, theo như tính tình của ta, giết hắn vài lần cũng không đủ đâu. Thế nhưng mà trong chuyện này, ta cũng không có phải là đương sự. Giết người hay không còn phụ thuộc vào Giang huynh đến đây định đoạt. Giang Học Đường chấn động cả người, nước mắt tràn bờ mi. Từ khi mà hắn bị hãm hại phải ngồi tù, hiện tại lại được chạy nhảy ở dưới trời xanh. Giang Học Đường chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình có thể là báo thù. Về hắn mà nói, Dư Kình Tùng chính là một nhân vật cao cao tại thượng. Nếu như muốn báo thù thật sự là quá mức khó khăn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại bày ra cơ hội ở ngay trước mắt hắn ta. Hắn run rẩy đi về phía Dư Kình Tùng, trong những bước đi mang theo một vẻ ngưng trọng. Hắn hận Dư Kình Tùng này thấu xương, không có phải bởi vì mình mà chính là vì nữ nhi. Cái tên cầm thú này thế mà lại làm vấy bẩn sự trong sáng của Giang Hải Đường, và hắn làm sao mà không hận cho được. Giang Ngọc Đường, người dám? Dư Kình Tùng cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, giận dữ hét lên. Giang Ngọc Đường biến sắc, còn thật sự là dừng bước chân không tiến thêm. Trước lúc này, Giang Ngọc Đường hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù là bị trói, thì Dư Kình Tùng vẫn là một đại nhân vật có bối cảnh thâm hậu. Đối với bản thân Giang Ngọc Đường thì chẳng sao, thế nhưng mà hắn sợ mình sẽ mang đến phiền phức cho Diệp Viễn. Nếu như mà trói Dư Kình Tùng đưa đến đây chỉ là hành động vì mặt mũi của Dư Văn Phòng, vậy thì nếu như hắn thật sự giết chết Dư Kình Tùng, Diệp Viễn sẽ rước phải phiền phức không nhỏ. Dù sao thì Dư Văn Phòng cũng là một cường giả chân thần cảnh trung kỳ. Một khi mà xé ra mặt, tất nhiên là lĩnh Nam sẽ trở thành một nơi sinh linh đồ thán. Giang huynh, tôi không cần phải lo lắng điều gì đâu. Muốn giết, muốn lóc xương hắn thì tùy. Ta bảo được là được. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nghe xong lời này, cơ bản của Dư Kình Tùng không khỏi biến sắc. Hắn giận dữ hét lên. Diệp Viễn, người dám giết ta? Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười như không cười nói. Bây giờ, người cùng lắm chỉ làm một cái thứ đồ bỏ đi thôi. Còn muốn làm cả một oai hùng sao? Dư thành chủ cũng không chỉ có người là con. Chết thì chết thôi. Lão ta có thể làm thế nào chứ? Nếu như mà lão ta thật sự muốn bảo vệ người, ngày hôm nay người cũng sẽ không có xuất hiện tại nơi này đâu. Cơ mặt của Dư Kình Tùng biến sắc. Hắn nặng nề nói. Ta chính là nhi tử xuất sắc nhất của hắn ta. Hắn ta sẽ không có bỏ rơi ta đâu. Người dám động vào ta, hắn nhất định là sẽ san bằng cả lĩnh Nam này. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Ta nghĩ là người đã nói sai rồi. Lão ta tống người tới đây cũng không có phải là bởi vì lão ta không thích người đâu, mà là bởi vì lão ta biết bất kể như thế nào thì cũng không có thể nào giữ người lại được nữa. Người biết không, lão ta không thể nào giết ta, thế nhưng không bao lâu sau ta lại có thể là giết lão ta. Người chết và các người chết, lão ta đã lựa chọn người chết. Diệp Viễn có thiên phú quá mạnh mẽ, không ai hoài nghi hắn ta sẽ không có thể nào bước vào cảnh giới chân thần. Hiện tại động thủ với Diệp Viễn, một khi mà không giết được hắn ta, những gì chờ đợi ở tương lai đó chính là hắn ta điên cuồng trả thù. Sở dĩ mà Diệp Viễn để lộ thiên phú của mình ngay ở trước mặt tam đại cường giả chính là vì muốn làm cho bọn họ kinh hãi, để cho bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi là ở Thiên Ưng còn có một con heo màu hồng. Nhưng mà Diệp Viễn không hề sợ. Hiện tại Dư Văn Phong chỉ đành từ bỏ Dư Kinh Tùng để qua lại thân thiết với Diệp Viễn. Nếu như mà lão ta và Diệp Viễn trở thành thù, vậy thì tương lai chờ đợi hắn ta lớn mạnh lên, lão ta sẽ phải gánh chịu hậu quả mang tính chất hủy diệt. Phân tích của Diệp Viễn khiến cho hai mắt của Giang Ngọc Đường sáng lên. Hắn hiểu Diệp Viễn của hiện tại đã có vốn liếng để mà sai bảo cường giả chân thần. Thậm chí cường giả chân thần cũng đều phải tới nịnh bợ hắn ta. Cho nên Giang Ngọc Đường hắn không cần phải e ngại điều gì. Đột nhiên, một ngón tay của Dư Ngọc Đường chọc tới bụng của Dư Kinh Tùng nhanh như chớp. Dư Kinh Tùng hét thảm một tiếng, cả người lập tức bay đi. Khóe môi của Dư Trường Vận hơi động, thế nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tu vi của ta, người dám phế tu vi ta. Dư Kinh Tùng lúc này dần dữ gào thét. Giang Ngọc Đường không có hề nhìn hắn, mà ông quyền nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, đa tạ đệ đã cho ta cơ hội báo thù. Diệp Viễn cười. Giang huynh không cần phải như vậy đâu, con đường sau này còn dài. Giang Ngọc Đường trịnh trọng gật đầu, sau đó thì cáo từ rời đi. Hắn không biết làm thế nào để mà diễn đạt sự cảm kích, thế nhưng kể từ giờ khác này, hắn đã quyết định là đem cái mạng này của mình bán cho Diệp Viễn. Diệp Viễn, người có gan thì giết ta đi, nếu như không thì người sẽ phải hối hận. Dư Kinh Tùng kêu gào, phanh một tiếng. Diệp Viễn vung tay áo, trực tiếp quạt hắn bay đi. Ô nào, bắt hắn ném ra khỏi thành cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, làm xong những chuyện này, Diệp Viễn trở lại ghế chủ tọa, nhìn về phía Dư Trường Vận. Cái phần hậu lễ này của Dư Thành Chủ ta đã nhận rồi. Tuy rằng đây là do hắn thiếu ta, cũng không có tính là nhân tình. Nếu như mà muốn đàn dược thì vẫn phải trả thù lao. Khóe môi của Dư Trường Vận hơi kéo căng, trong lòng hắn ta có chút khó chịu. Nếu như không phải là trước khi tới, Dư Văn Phòng đã phải luôn dặn dò hắn không có được trêu chọc tới người này, thì hắn cũng đã sớm bùng nổ. Bên ngoài đều nói Diệp Viễn thế này thế kia, hắn không nhìn thấy tận mắt thì đương nhiên là không tin. Tuy nhiên phụ thân nói quá mức trịnh trọng, Dư Trường Vận cũng không dám làm trái, bởi vì hắn ta không có muốn biến mình thành một Dư Kình Tùng tiếp theo. Cái chuyện này chính là đương nhiên rồi. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười nói, chẳng hay là Dư huynh muốn sở cầu cái đoạn đan dược thế nào đây? Diệp Viễn hỏi. Nhắc tới chuyện này, Dư Trường Vận cũng có một chút kích động. Hắn ta nói, là thời gian qua phụ thân đã dốc hết tâm tư, rốt cuộc thì cũng thu gom đủ linh dược của Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan cần thiết, mong rằng là tuần sát sứ đại nhân luyện chế giúp chúng ta. Về phần thủ lao, tự nhiên là sẽ khiến cho đại nhân vừa ý. Cầm ở trên tay thần phẩm hạo linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, Dư Trường Vận hài lòng rời đi. Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần đan hạo linh, nhưng hắn đương nhiên là sẽ không có dốc hết sức cho phù thành chủ. Có điều, thần phẩm tử linh thì cũng đã đủ. Đừng nói là đế đô Cửu Hứa, cho dù là ở trong đế đô Cửu Hứa cũng không tìm ra được mấy luyện dược sư có thể là luyện chế ra được thần phẩm đan dược cấp 9. Đương nhiên, phù thành chủ cũng phải bỏ ra một cái giá không hề rẻ. Ngay sau khi mà Dư Trường Vận vừa rời đi, chủ của Lư Phong Lâu, Lưu Tử An đã dẫn theo một đám người đến Thiên Ưng. Bọn họ đến đây đương nhiên là tới cầu đàn. Cảm giác của Diệp Viễn về học viện Không Minh không được tốt lắm, nhưng hắn cũng sẽ không có bỏ qua cơ hội đòi hỏi. Lúc này 10 thành lĩnh nam đang thiếu nhất chính là tài nguyên lạp và linh dược. Diệp Viễn không thể lúc nào cũng ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng để mà bảo vệ cho mấy người này. Nếu đã như vậy, vậy thì để cho những người xung quanh hắn đều trở nên mạnh hơn, tự nhiên là sẽ không còn ai dám đến bắt nạt bọn họ nữa. Giống như là đã thương lượng xong, tiễn Lý Tử An đi, thì người của Lăng Hoa Các cũng đến. Có điều bọn họ khác với hai nhà trước, Lăng Hoa Các chỉ có một người đến. Người này chính là Dung Hy Nguyệt. Người này ủy khuất khiến cho người khác đau lòng. Khi mỹ nhân đáng thương này đứng ở trước mặt Diệp Viễn, hắn lại có một chút cảm giác kinh ngạc. Đẹp, người này lại đẹp đến như vậy. Ninh Thiên Bình đứng ở bên cạnh Diệp Viễn, trong mắt cũng như là muốn rớt ra ngoài. Dung Hy Nguyệt mỉm cười, cúi lại Diệp Viễn. Tội nữ Dung Hy Nguyệt, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Nụ cười này càng khiến cho người ta mát lòng mát dạ. Ninh Thiên Bình mạnh mẽ, gần như là bị làm cho tan chảy. Diệp Viễn như cười như không, nói: Người có tội gì? Trong lòng của Dung Hy Nguyệt khẽ sửng sốt, lúc này mới biết mình đã xem thường Diệp Viễn. Dù mạng nữ nhân chính là thứ vũ khí đòi mạng đối với một nam nhân, Dung Hy Nguyệt cực kỳ tự tin vào dung mạo của bản thân. Chỉ một cái cau mày của nàng cũng đủ để bắt bất cứ một gã nam nhân nào chết mê chết mệt. Ngô Thiên trông thấy Dung Hy Nguyệt, cả người cứ như là đang ở trên mây, chỉ mình hắn xót xa. Nhưng mà Diệp Viễn thì lại chỉ kinh ngạc trong phút chốc, rất nhanh liền đã phục hồi lại trạng thái bình thường. Dung Hy Nguyệt đã khiến cho Ngô Thiên đối phó với Thành Thiên Ứng, chứ chút nữa thì đã gây ra đại họa. Bộ dáng của Dung Hy Nguyệt ủy khuất trông thật sự là động lòng người. Trong lòng Diệp Viễn cũng thầm kinh ngạc, kỹ thuật quyến rũ của nữ nhân này quả thật là vô cùng lợi hại. Nếu như không phải là có trấn hồn châu, cho dù là hắn muốn phục hồi trấn tĩnh cũng không có thể nào nhanh chóng như vậy được. Cái loại quỷ mị này cực kỳ là tinh vi. Diệp Viễn nhìn Dung Hy Nguyệt, căn bản là không thể tìm ra được một chút dấu vết nào của quỷ mị. Không có bộ dáng là lời đưa tình, cũng không có làm lộ lẳng lờ. Nàng ta chỉ đứng ở đó cũng có thể cho hắn ta một loại cảm giác tiên khí phiêu giật, giống như là nàng tiên không vướng chút bụi trần. Nếu như không, Ninh Thiên Bình cùng với Diệp Viễn đều là cái người từng trải, trong lòng bọn họ đã sớm đã không giống như người bình thường, cũng không có thể nào dễ dàng trúng chiêu. Nhìn thấy Dung Hy Nguyệt, Diệp Viễn rất nhanh đã hiểu rốt cuộc chuyện của Ngô Thiên là thế nào. Suýt chút nữa mà gây đại họa sao? Dung Hy Nguyệt, người nói với ta, chuyện của Giang Ngọc Đường không liên quan gì đến người. Diệp Viễn cười lạnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Dung Hy Nguyệt không khỏi biến sắc, hoài nghi. Hy Nguyệt không hiểu. Diệp Viễn thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình dung mạo như thiên tiên thì ta sẽ không có làm khó người sao? Quỷ mị của ngươi quả thật là rất cao siêu, thế nhưng mà để đối phó với ta thì vẫn chưa có đủ tư cách đâu. Lời Diệp Viễn vừa dứt thì Lăng Xương Kiếm đột nhiên xuất ra khỏi vỏ, mục tiêu chính là Dung Hy Nguyệt. Ninh Thiên Bình vẫn chưa kịp hoàn hồn lại liền hô lớn, đại nhân, ngài định làm gì vậy? Sắc mặt của Dung Hy Nguyệt lập tức thay đổi, nàng muốn tránh thanh kiếm này, thế nhưng thấy mình căn bản là không còn có nơi nào để mà trốn. Thanh kiếm này quá sắc bén. Thiên phú của Dung Hy Nguyệt rất cao, nhưng nàng chẳng qua cũng chỉ là một thiên thần tầng 7, vô dĩ không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của Diệp Viễn đã kề tới trên cổ của nàng. Đại nhân, đừng mà! Ninh Thiên Bình hồ lớn, rõ ràng là hắn ta đã bị đắm chìm ở trong sắc đẹp. Sau đó thì một cỗ năng lượng thần bí tiến vào tâm trí của hắn ta. Cả người Ninh Thiên Bình chấn động lên, ánh mắt cuối cùng thì cũng phục hồi lại sự trấn tĩnh. Khi nãy, ta làm cái gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Dung Hy Nguyệt khẽ co rút, cuối cùng thì nàng cũng đã gặp phải cao thủ. Khả năng thần hồn của Diệp Viễn quả thật là đáng sợ. Cảm nhận được hàn khí của mũi kiếm tỏa ra, Dung Hy Nguyệt cảm thấy tử thần giống như đang vẫy gọi mình. Đám Lăng Hào Các các người ở phía sau lưng xúi giục cái gì, ta không có quan tâm. Thế nhưng mà các người không có nên khiêu khích ta. Nếu như mà đã chọc đến ta thì phải ý thức được các người sẽ bị đật đổ. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Sao mà có Dung Hy Nguyệt tái nhợt, trong lòng không chút may mắn nào khẩn trương nói, tuần sát sứ đại nhân thứ tội, Hy Nguyệt chỉ là muốn lợi dụng Dư Kình Tùng và phủ thành chủ từng bước xâm chiếm địa bàn của học viện Không Minh, nhưng không nghĩ đến hắn ta lại làm ra cái chuyện không bằng cầm thú như vậy. Diệp Viễn nhìn nàng ta lạnh lùng nói, nếu như là ngựa ở phía sau lưng điều khiển thì hiện tại người đã sớm chết rồi. Dư Kình Tùng thèm muốn Dung Hy Nguyệt, Đây là điều có thể khẳng định. Thế nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra Dương Kình Tùng không trúng quỷ mị của Dung Hy Nguyệt. Hoặc có thể nói là ta không có bị Dung Hy Nguyệt điều khiển. Tam đại thế lực tranh chấp, Giang Ngọc Đường bị hãm hại, trong lòng Diệp Viễn khó chịu. Thế nhưng mà thật ra thì hắn cũng hiểu, như chuyện của Giang Ngọc Đường khiến cho Diệp Viễn cực kỳ là căm phẫn. Vì thế, bất luận thế nào, Dương Kình Tùng cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Mặc dù là Dư Văn Phong không phái hắn ta tới, sau này Diệp Viễn nhất định là sẽ yêu cầu một lời giải thích. Sắc mặt của Dung Hy Nguyệt trắng bệch, nàng sợ sệt nói: Hy Nguyệt biết tội rồi, xin đại nhân trách phạt. Mọi việc xảy ra trước mắt hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng. Cho dù là Diệp Viễn có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một võ giả cảnh giới thiên thần. Nàng cứ suy nghĩ rằng có thể là sẽ dựa vào quỷ mị của bản thân mình để mà tránh được một kiếp, thậm chí có thể cầu xin đan dược. Nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng phép với Diệp Viễn, nhưng thông qua quỷ mị cao siêu của mình để mà lay động quyết định của Diệp Viễn thì vẫn có thể làm. Giống như là cách nàng đã đối phó với Dương Kình Tùng khi trước. Thế nhưng mà hiện tại nàng phát hiện ra mình đã sai, suy chút nữa thì nàng cũng đã mất mạng. Dung Hy Nguyệt đã không còn một chút hy vọng nào, chỉ có thể chấp nhận. Diệp Viễn thu lại kiếm, lùi trở về ghế, lạnh giọng: Người cũng đến xin đan dược sao? Sắc mặt của Dung Hy Nguyệt chợt thay đổi, thấp giọng nói: Đại nhân minh giám. Diệp Viễn nói: Cầu đan dược cũng không phải là không thể, thế nhưng mà thủ lao thì sẽ gấp 5 lần hai nhà kia. Dung Hy Nguyệt nghe vậy kinh sợ, đang muốn nói thì lại nghe được Diệp Viễn lạnh giọng: Đừng có nói mấy lời vô ích với ta, không có bàn bạc bất cứ điều gì. Nếu như không có đáp ứng được thì xin mời về. Sau này Lĩnh Nam cũng sẽ không có bàn việc làm ăn với Lăng Hoàng Các các người. Dung Hy Nguyệt nghe vậy khẽ cắn răng, đưa nhẹ giọng nói với Diệp Viễn: Đại nhân, tiểu nữ không phải là chủ của Lăng Hoàng Các, tiểu nữ có thể hỏi ý kiến của các chủ đại nhân có được không? Diệp Viễn phất tay, thản nhiên nói: Đi đi, tốt nhất là nên thành thuật thật một chút cho ta, nếu không thì người sẽ biết hậu quả. Mỹ thuật của Dung Hy Nguyệt rất lợi hại, nếu như không cảnh cáo cô ta một chút, không chừng cô ta sẽ khiến cho nhiều người thần hồn điên đảo. Sau khi mà Dung Hy Nguyệt rời đi, Lê Thiên Bình sợ hãi nói: Đại nhân, cái nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Diệp Viễn gật đầu: Ừ, quỷ mị, mị thuật của nàng ta rất tinh vi, căn bản là không có chút nào sợ. Thần hồn của nàng ta so với võ giả cùng cấp thì mạnh hơn rất nhiều, quả thật là khó mà ứng phó. Theo bản năng của mình, Diệp Viễn cảm thấy Dung Hy Nguyệt này không hề đơn giản. Cuộc đời Diệp Viễn đến bây giờ mới thấy được loại mị thuật kỳ lạ đến như vậy. Nếu như mà thật sự nàng có bản lĩnh xuất hiện được, xuất được hồn ra khỏi cơ thể, sợ rằng nhóm cường giả Dư Kình Tùng cũng khó mà có thể chống đỡ. Chẳng qua là ở sau lưng Dư Kình Tùng còn có những cường giả chân thần, cho nên Dung Hy Nguyệt mới cực kỳ là có chừng mực. Vậy tại sao đại nhân lại còn muốn luyện đan giúp nàng? Ninh Thiên Bình nghi ngờ hỏi. Hắn rất ít khi thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Diệp Viễn, vì vậy không tránh khỏi âm thầm giật mình. Lúc Diệp Viễn đối mặt với cường giả chân thần thì vẻ mặt vẫn là vô cùng thản nhiên bình tĩnh. Nữ nhân này không có hề đơn giản đâu, Lăng Hoàng Các đó cũng như vậy, không một chút nào bình thường. Nếu như mà bọn họ đã phái Dung Hy Nguyệt tới là đã chứng minh được tạm thời là không có muốn vạch mặt với chúng ta thôi. Đương nhiên bây giờ chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy mọi người tốt nhất vẫn là nước sông không phạm nước giếng, Diệp Viễn nói. Lăng Hoàng Các này luôn khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác huyền bí khó mà lường. So với Dư Văn Phong và Lý Không Minh thì đương nhiên là chủ nhân của Lăng Hoàng Các kia khó đoán hơn nhiều. Nhưng mà nhân cơ hội này để đòi hỏi nhiều một chút thì Diệp Viễn cũng là có thể làm. Dọc trên đường đi, đúng thật là Dung Hy Nguyệt rất khép kín, là sử dụng bí pháp giấu đi hoàn toàn tiên khí trên người. Người ngoài nhìn qua thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Diệp Viễn không phải người nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng cũng chính vì vậy mà nàng lại càng không có dám láo xược. Quay về đến chỗ ở của mình, Dung Hy Nguyệt đóng kỹ các cửa lại. Trên người nàng đột nhiên phát ra từng đạo điểm sáng. Chỉ thấy nàng nói lẩm bẩm ở trong miệng thì những điểm sáng kia cuối cùng liền hóa thành một màn hào quang bao phủ toàn bộ căn phòng. Sau đó, một tia sáng màu vàng bay ra từ lông mày của nàng, hóa thành một người nam tử mặc áo choàng đen huyền ảo, rơi xuống ngay trước phía đối diện. Nếu như Diệp Viễn ở đây có thể nhận ra ngay, cái người nam tử mặc áo choàng đen này chính là vị chủ nhân thần bí của Lăng Hoa Các. Bái kiến Khô Mộc Hộ Pháp. Dung Hỷ Nguyệt dịu dàng cúi đầu với người nam tử mặc áo choàng đen. Người nam tử mặc áo choàng đen khẽ gật đầu, hắn nói: cái người này quả nhiên lợi hại. Trong đôi mắt xinh đẹp của Dung Hỷ Nguyệt thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, nàng nói: Khô Mộc Hộ Pháp, ngài cũng không có phải là đối thủ của hắn ta sao? Người nam tử mặc áo choàng đen nói: vốn dĩ là ta muốn lặng lẽ quan sát hắn một phen, thế nhưng mà không biết tại sao lúc nào cũng bị sợ đến hãi hùng khiếp vía. Ta có cảm giác chỉ cần một luồng thần niệm của ta rời khỏi mi tâm của người thôi, thì tất nhiên là sẽ bị hắn ta tiêu diệt. Sắc mặt của Dung Hỷ Nguyệt có phần hơi thay đổi, nàng nói: thuật tiên mộng của ta cũng không có một chút tác dụng nào đối với hắn ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải cái chuyện như vậy. Trước đây, cho dù là chân thần cường giả cũng không thể nào phát hiện ra. Thuật tiên mộng của Dung Hỷ Nguyệt không có hề giống như là mỹ thuật thông thường. Nó cũng không phải là trực tiếp nhắm vào tâm hồn của người khác, mà là dùng một phương pháp phản xạ tinh thần để mà ảnh hưởng đến giác quan của đối phương theo một cách vô cùng là bí mật. Chỉ cần nàng ta không có chủ động tiếp xúc với tâm hồn của đối phương, thì căn bản là đối phương sẽ không thể nào phát hiện ra được. Từ khi Dung Hỷ Nguyệt học xong đến nay thì chưa bao giờ thất bại. Không ngờ là hôm nay đã trực tiếp bị Diệp Viễn phá giải. Vốn dĩ là ta còn muốn thăm dò hắn thêm một chút nữa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái tên tiểu tử này còn khó giải quyết hơn so với sức tưởng tượng của lão phủ. Ở trong chiếc áo choàng đen, giọng điệu của Khô Mộc có phần hơi buồn bực. Lông mày của Dung Hỷ Nguyệt nhíu lại, nàng nói: điều kiện mà hắn ta nói để luyện đan cho chúng ta là đắt gấp 5 lần so với hai nhà khác. Khô Mộc Hộ Pháp, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Người đàn ông mặc áo choàng màu đen im lặng suy nghĩ, rồi lại nói: đồng ý với hắn ta thôi. Tiểu tử này xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn những sắp xếp của chúng ta. Bây giờ hắn bằng lòng không quan tâm thì đó là cái điều vô cùng tốt. Chỉ cần là hắn ta không có đụng chạm tới chúng ta, thì chúng ta cũng không có nên trêu chọc đến ta. Thậm chí có thể là lấy lòng hắn. Tất cả là vì kế hoạch to lớn. Dung Hỷ Nguyệt khẽ cúi lạy rồi gật đầu nói: Hỷ Nguyệt đã hiểu rồi. Ba nhóm người đã giúp cho Diệp Viễn kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa, độc tính của lĩnh na vô cùng lớn, lúc này cũng đã truyền ra khắp toàn bộ đế đô Cửu Hứa. Tin tức mà lĩnh Nam trở thành một vương quốc độc lập đã khiến cho bốn phía đều khiếp sợ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật luyện dược của Diệp Viễn. Những cường giả thiên thần hoàng thành trung đẳng và hoàng thành cao đẳng đều đã được nghe nói. Một người có thể luyện chế đan thần hạo linh, thần hàn ngũ tinh, tuyệt đối là có quyền thế rất mạnh ở rất nhiều nơi của đế đô Cửu Hứa. Chẳng những là càng ngày càng có nhiều cường giả của thiên thần đi tới thiên ưng, mà cũng có thêm rất nhiều những luyện dược sư dần dần tụ tập về đây. Thật ra thì bao gồm cả các luyện dược sư hiền vũ ở bên trong đan tháp, có rất nhiều người trong số họ là do chính Diệp Viễn dạy dỗ. Trải qua mấy trăm năm rèn luyện thì thực lực lúc này cũng đã sớm khác với trước đây. Nhất là Ninh Tư Ngữ của Ninh Gia có thiên phú tương đối tốt nên đã sớm nổi tiếng khắp xa gần là một đan thần tứ tinh. Hơn nữa bây giờ danh tiếng của Diệp Viễn đang lên rất nhanh. Trong chốc lát, thì đừng đã trở thành một thánh địa ở trong lòng của những luyện dược sư. Đợi đến lúc tình hình của lĩnh Nam ổn định lại, thì thời gian đã trôi qua hơn một năm. Trong một năm đó, cảnh giới của Diệp Viễn cũng bất thình lình đột phá đến thần văn tầng 6. Dĩ nhiên, ở thế tấn công đan dược ma huyễn của Diệp Viễn, đã ra đời thêm một nhóm lớn thiên thần cường giả ở tại Hoàng Thành Thiên Đừng. Hôm nay thực lực của Hoàng Thành Thiên Ưng đã trở nên vững vàng, vượt qua phần lớn các hoàng thành cao đẳng. Thế nhưng, cùng với việc thực lực của mọi người ngày càng mạnh hơn, thì Bạch Thần ở đây lại càng trở nên xấu hổ. Hắn phát hiện ra, thực lực của tất cả mọi người đi theo bên cạnh Diệp Viễn đột nhiên đều tăng mạnh, chỉ có hắn ta vĩnh viễn là trì trệ không tiến. Ở hoàng thành khác, tốc độ tu luyện của mọi người đều rất chậm, hở một chút thỉnh thoảng đến bằng chục ngàn năm. Thế nhưng mà ở thiên đường thì 10.000 năm là quá lâu, chỉ cần tranh thủ trong phút chốc. Có đan dược chất lượng vô cùng cao mà tốc độ tu luyện của mọi người cũng quá nhanh. Mỗi một ngày, Bạch Thần đều ở trong cuộc sống đau khổ. Một năm qua, Bạch Thần cùng với Ninh Thiên Bình ở bên cạnh Diệp Viễn, tất cả cũng đều đã trở nên thân thuộc, thân quen. Nhưng mà hắn vẫn không có cách nào để mà hòa nhập được vào trong cái vòng kia. Không phải là bởi vì mọi người không có chào đón hắn, mà tất cả mọi người đều biết, cuối cùng thì hắn ta cũng sẽ bị loại. Chỉ tiếp tục phát triển dựa theo tốc độ này, thì thần từng chiến của thiên ưng cũng vô giá trị giống như là cái trắng thôi. Một ngày kia, cuối cùng thì Bạch Thần cũng sẽ không có chịu nổi, nên đã đến tìm Diệp Viễn. Sư tôn, ta... thời gian ta đi ra ngoài cũng khá lâu rồi. Ta muốn quay trở về thăm Thiên Lộc một chút. Bạch Thần phát hiện, bây giờ hắn chỉ có thể quay trở về Thiên Lộc, thì mới có thể làm cho tâm trạng của hắn khôi phục lại một chút. Dù sao thì ở nơi đó, hắn vẫn chính là một chúa tể. Làm sao mà Diệp Viễn có thể không hiểu được suy nghĩ này ở trong lòng của hắn ta? Diệp Viễn cười. Trở về, người cam lòng sao? Với tư cách là một trường khống giả, rõ ràng là hắn ta có thể tùy tiện làm theo ý mình ở tại Thiên Lộc. Thế nhưng đó là khi mà điều kiện tiên quyết là không biết ở bên ngoài còn có một thế giới lớn hơn nữa. Thế nhưng một khi đã biết rồi, thì ai có thể là cam lòng chịu sự tầm thường đây? Bạch Thần cười gượng. Không cam lòng thì có thể là làm thế nào đây? Thực lực của lãnh cô nương e là đã nhanh chóng đuổi kịp ta. Còn về những người khác nữa, không cần phải phí hoài thêm bao nhiêu năm nữa thì cũng sẽ vượt qua ta thôi. Ta thật sự... Diệp Viễn vỗ bà vai của hắn ta, cười nói. Một năm nay chính là lần đầu tiên lĩnh Nam yên bình. Có hàng vạn chuyện ngổn ngang lộn xộn, ta luôn không có cách nào có thể bình tĩnh lại. Bây giờ tình hình chung cũng đã bước đầu ổn định rồi. Cuối cùng thì ta cũng có thời gian cân nhắc tới chuyện của người. Bạch Thần nghe thế thì sừng sốt. Chuyện của ta? Chuyện của ta sao? Ở tại Thiên Ưng, hắn chính là người duy nhất không có chuyện gì, bởi vì vốn dĩ hắn không cần phải tu luyện. Diệp Viễn cười. Ta phải nghiên cứu một loại đan dược mới, cần người tới phối hợp. Bạch Thần vừa nghe thế thì vui vẻ nói. Không biết là sư tôn muốn nghiên cứu loại đan dược mới gì? Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nói. Ngự hồn, dung đạo đan. Ánh sáng bao phủ bên trong mật thất, Bạch Thần đã thả ra toàn bộ thần hồn, cùng phóng ra tất cả những sự hiểu biết của mình. Hồn lực của Diệp Viễn lan tỏa, hắn ta tinh tế cảm nhận được bí mật bên trong cơ thể của Bạch Thần. Lại trạng thái như thế này đã kéo dài liên tiếp hơn một tháng. Mỗi ngày, Diệp Viễn đều muốn điều tra đến khi hồn lực đã cạn kiệt. Bỗng nhiên, ánh sáng bị thu lại, khôi phục lại sự yên tĩnh ở bên trong mật thất. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Viễn lúc này đã mệt đến gần như là muốn lả đi, Bạch Thần vội vàng chạy tới đỡ. Diệp Viễn xua tay, nói. Không sao, hôm nay là dùng sức có phần hơi mạnh. Sư tôn, hay là thôi đi, người luyện hóa đạo quả, vốn dĩ là không có thể nào thăng cấp. Bạch Thần thấy mỗi ngày Diệp Viễn đều là mệt đến mức sức cùng lực kiệt. Ngoài sự cảm động ra, thì trong lòng của hắn ta cũng là vô cùng áy náy. Không nỡ. Chủ yếu chính là chuyện như thế này vô dĩ cũng chỉ là phí công vô ích. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu những thế hệ đại năng muốn phá vỡ những rào buộc của tầng này, thế nhưng mà cũng chưa có một ai có thể thành công. Không nói đến xa xôi, nói ngay ở đời này còn có một đàn đạo chí cao tồn tại, thế nhưng cũng chưa có nghe nói là có thể sáng chế ra loại đan dược này. Đương nhiên, Bạch Thần biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng mà cái loại chuyện chưa từng có ai làm được này quả thật không phải là hai chữ lợi hại có thể là thành công. Diệp Viễn nhìn Bạch Thần, cười. Chẳng lẽ cuộc đời này, người cam lòng dừng lại ở chân thần cảnh lúc trước à? Gương mặt của Bạch Thần tràn ngập sự căm hờn. Hắn nói. Đương nhiên là ta không có cam lòng rồi. Chẳng qua là sư tôn mỗi ngày đều vì ta mà bị hao tổn rất nhiều hồn lực. Bạch Thần tự cảm thấy có lỗi với sư tôn. Còn ở trước đây là do ta đã tự lựa chọn. Ta biết là bây giờ ta có phần hơi khác người, thế nhưng mà ta không kiểm soát được chính bản thân mình. Bạch Thần hiểu rõ, thời gian của Diệp Viễn vô cùng quý giá. Lãng phí thời gian của hắn ta làm cho Bạch Thần cảm thấy nghiệp chướng vô cùng nặng. Nếu như chuyện này có thể nhìn thấy được hy vọng thì khá tốt. Nhưng mà rõ ràng, đây chính là một cái chuyện không có hy vọng gì. Nếu như mà tiêu phí thời gian mấy năm này, thậm chí là mười mấy năm, cuối cùng lại trở về không công, thiệt hại như vậy vốn dĩ là không có cách nào có thể so sánh. Diệp Viễn lại cười nói, không cam lòng thì tốt rồi. Dưới sự xoay chuyển của thiền đạo thì cũng không có chuyện gì là tuyệt đối. Năm đó, chỗ ở của vị sư ở tiểu thế giới thiên đạo bị thiếu hụt. Hơn 100.000 năm không có ai có thể bước vào thần cảnh. Dù vậy, vị sư cũng là đi đường tắt, dùng đàn đạo tới để mà vào đại đạo. Cuối cùng thì cũng dung nhập được vào thần cảnh. Bạch Thần nghe vậy thì hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc. Thì ra, sư tôn cũng là xuất thân từ tiểu thế giới, dùng đàn đạo vào đại đạo. Đúng thật là khó mà tưởng tượng. Bây giờ hắn là trường khống giả, đương nhiên biết sự lụi tàn của thiền đạo có ý nghĩa như thế nào. Thiền đạo vô thần đạo, cho dù là có tư chất tự nhiên yêu nghiệt đi chăng nữa, cũng không có khả năng bước vào được thần cảnh. Nhưng mà sư tôn lại vẫn làm được. Di vẫn cười. Thế sự không có gì là tuyệt đối đâu. Ánh mắt nhìn qua, chưa chắc là đã là chân tướng. Nếu như năm đó vì thiền đạo lụi tàn mà ta từ bỏ thần đạo, cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Bạch Thần hít một hơi thật sâu, hắn gật đầu. Sư tôn, ta biết rồi, ta sẽ không từ bỏ. Diệp Viễn gật đầu. Sở dĩ luyện hóa đạo quả không có thể nào liên cấp, đó là vì người luyện hóa đạo cũng không có phải là đạo của người. Người khác cảm ngộ, cuối cùng thì cũng chỉ là của người khác mà thôi. Cho dù là người luyện hóa được, cũng chưa chắc là người khác sẽ hiểu được cả đời. Cái này giống như là mặc quần áo. Người mặc quần áo được làm từ số đo trên cơ thể của người khác, thì bất kể là như thế nào, cuối cùng thì cũng sẽ không có thể nào hoàn toàn vừa với người người được. Cũng vì vậy, thần hồn và thân xác của người, cho dù như thế nào, cũng không có thể nào phù hợp hoàn toàn với cách nói của người khác. Bạch Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, nhưng mà chuyện như thế này có phần là quá mức huyền diệu. Thần hồn, thân xác, ba dạng đạo quả hoàn toàn phù hợp, thật sự là có thể làm được sao? Thiền đạo huyền diệu, thân xác và thần hồn cũng huyền diệu giống như vậy. Đại đạo xoay chuyển, thân thể của con người cũng là dựa theo một cái quy luật luân chuyển nào đó của tiểu thế giới. Phần lớn võ giả tu luyện biết về sự bất ngờ đó thì cũng không biết được có chuyện gì đang xảy ra. Một lẽ nhìn thấy thân thể con người ảo diệu như thế nào, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lại còn muốn cho ba cái này phù hợp lại một chỗ sao? Từ thời xa xưa, có biết bao nhiêu luyện dược sư đã cố gắng để mà tháo gỡ được cái lỗ hổng này, nhưng cũng chưa có ai thành công. Diệp Viễn cười. Không thử một chút thì làm sao mà biết? Ta có cảm giác một khi mà ngự hồn dung đạo đan này thành công, thực lực đan đạo của ta hiển nhiên cũng là sẽ tiến thêm một bước. Diệp Viễn đã mất khoảng 3 năm để mà dò xét thân thể của Bạch Thần. Trong 3 năm đó, có thể nói là Diệp Viễn đã hết lòng hết sức. Mỗi ngày đều dùng cạn kiệt toàn bộ hồn lực của mình mới chịu nghỉ ngơi. Lúc này dường như Diệp Viễn cũng đang trở lại thời điểm ban đầu nghiên cứu nghịch đạo đàn. Toàn thân đều trở nên điên cuồng. Cuối cùng thì Bạch Thần đã cũng thấy được dáng vẻ điên cuồng đó của sư tôn. Hắn mới nhận ra, Diệp Viễn có thể đạt được cái thành tựu giống như ngày hôm nay thì cũng không có phải là cái sự ngẫu nhiên. Người khác đều nói thiên phú của sư tôn cao, nhưng không biết phía sau hắn ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng. Chỉ là cái kiểu dò xét điên cuồng như thế này thì không phải là chuyện mà võ giả bình thường có thể chịu nổi được. Bạch Thần cảm thấy, nếu như mà đổi lại thành bản thân hắn, sử dụng cường độ như này để mà dò xét một thân thể huyền bí, chỉ sợ là đã sớm phát điên. Không có nghị lực phi thường thì căn bản là không có thể nào hoàn thành. 3 năm sau, đột nhiên Diệp Viễn nói với Bạch Thần chuyện bế quan, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn đang ngồi bó gối ở trên tiểu thông thiên sơn, ở trong không gian của trần giới bì. Tiền bối, Rốt cuộc thì thần hồn là vì cái gì vậy? Diệp Viễn đột nhiên đặt câu hỏi. Trải qua 3 năm dò xét, Diệp Viễn phát hiện ra muốn sáng chế ra được ngự hồn dùng đàn đạo. Dùng đạo đàn thì điểm mấu chốt nhất vẫn là thần hồn. Mà về điểm này thì không có một chút nào nghi ngờ, Vô Trần chính là người duy nhất có quyền lên tiếng. Vô Trần nói, vấn đề này không có bất cứ người nào có thể trả lời rõ ràng. Thần hồn có thể tự mình tồn tại ở trong thiên địa này, nhưng mà thân xác thì lại không có thể nào thoát khỏi sự tồn tại của thần hồn. Nó là một loại thần năng lượng tinh thần bí ẩn, liên lạc thân xác với thiên đạo. Võ giả có thể tu đạo, đó là bởi vì thần hồn có thể nối liền với thiên đạo. Nếu như mà nhất định phải nói nó là thứ gì, ta cảm thấy nó chính là sự kéo dài của thiên đạo. Sự kéo dài của thiên đạo sao? Diệp Viễn nghiền ngẫm rất kỹ câu nói này của Vô Trần, tâm tư bắt đầu chìm vào Tiểu Thông Thiên Sơn. Tất cả mọi thứ đều có linh hồn, đều là một phần của thiên đạo. Thần xác không có linh hồn thì chính là một vật chết. Cỏ cây không có linh hồn cũng là một vật chết. Nếu như nói thần hồn là một con đường, vậy thì đầu này nối liền với vật chất, còn đầu kia sẽ gắn với thiên đạo. Dần dần, ở trong lòng của Diệp Viễn đã hiểu ra. Hơi thở ở trên Tiểu Thông Thiên Sơn dần trở nên nồng đậm. Thần hồn của Diệp Viễn rời khỏi thân thể, bay lên phía bên trên Tiểu Thông Thiên Sơn. Dần dần, thân hình của hắn ta trở nên mờ dần, cuối cùng thì đã hoàn toàn tiêu tan. Không còn thấy được sự tồn tại của thần hồn Diệp Viễn trong mảnh không gian này nữa. Nhưng mà cẩn thận cảm nhận thì dường như là thần hồn của hắn ta đang có mặt ở khắp mọi nơi. Thế một cảnh tượng này, ánh mắt của Vô Trần co rút, hoảng sợ kêu lên. Tiểu tử này lại giác ngộ rồi, hồn đã hòa vào đạo, cảm thụ được căn nguyên của đại đạo. Nếu là thiên tôn cũng không có thể nào làm được như vậy. 100 năm đã trôi qua trong nháy mắt. Một ngày này, Diệp Viễn từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn vô cùng sâu xa. Thần hồn đã quay trở về lại vị trí cũ. Diệp Viễn nhận ra cảm giác bành trướng lên ở bên trong cơ thể, nhất định là muốn đột phá. Suy nghĩ vừa mới dao động, vô số thần nguyên thạch trùng phẩm đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Viễn. Hắn không một chút nào do dự, bắt đầu điên cuồng tới hấp thu thần nguyên. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc thì chỉ trong một lần, Diệp Viễn cũng đã đạt tới thần văn tầng 7. Đạo cảnh đã viên mãn rồi. Không biết là khi nào thì có thể bước vào tổ cảnh hư ảo mờ mịt. Diệp Viễn lúc này xúc động nói. Hết tập số 335. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.